Mời quý vị lắng nghe bài tóm lược của tác giả Trọng Nghĩa trên GFI với đề tài Vì sao Việt Nam cảnh giác với vaccine Trung Quốc? Trên chủ đề COVID-19, tuần báo Pháp lời stress số đề ngày 17 tháng 6 năm 2021 đặc biệt nhìn sang Việt Nam để ghi nhận, dù gặp chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng ngừa cho người dân, nhưng Việt Nam vẫn tránh không dùng vaccine Trung Quốc. Bài viết mang tựa đề Không Sinovac mà cũng không Sinopharm, tại sao Việt Nam cảnh giác với vaccine Trung Quốc? Theo thông tin viên của lời stress tại Phnom Penh, dịch COVID-19 tại Việt Nam đang có những diễn biến đáng ngại. Cho dù đã quản lý được dịch bệnh một cách rất hiệu quả trong hơn một năm, sự xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam của các biến thể Anh và Ấn Độ dễ lây lan hơn đã làm cho số ca nhiễm tăng mạnh kể từ đầu tháng 5. Bùng lên trở lại ở miền Bắc, dịch bệnh đã lan rộng khắp nước, buộc chính quyền phải tiến hành việc phong tỏa cục bộ ở nhiều nơi, chẳng hạn như ở thành phố Hồ Chí Minh, thủ phủ kinh tế của Việt Nam. Vấn đề, theo lời stress, là Việt Nam lại thiếu vaccine để trích ngừa cho người dân. Trong thời gian gần đây, chính phủ Việt Nam đã tăng tốc độ mua vaccine, nhưng khoảng 120 triệu liều thuốc chủng đặt mua trực tiếp từ các nhà sản xuất hoặc thông qua kế hoạch quốc tế COVAX vẫn chậm đến nơi. Hệ quả là hiện chỉ có gần 1,5% dân số được tiêm mũi đầu tiên và trong khối ASEAN, Việt Nam là nước đi chậm nhất trong chiến dịch tiêm chủng. Theo lời stress, tính đến ngày 13 tháng 6, tỷ lệ tiêm chủng của Việt Nam chỉ là vỏn vẹn 1,48%, trong lúc con số này lên đến 6,5% tại Thái Lan, 9,8% tại Lào và thậm chí 17,6% tại Campuchia. Đối với chuyên gia Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, mục tiêu tiêm chủng cho 75 trong số 98 triệu dân trong vòng một năm của chính phủ Việt Nam dường như không thể đạt được. Thành viên ASEAN duy nhất dửng dưng với vaccine Trung Quốc. Một trong những nguyên nhân giải thích sự chậm trễ trong chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tại Việt Nam là việc nước này từ chối sử dụng vaccine Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang thuộc Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand, lưu ý rằng trong lúc hầu hết các quốc gia khác trong khu vực đều đang sử dụng vaccine Trung Quốc từ Sinopharm đến Sinovac, thì Việt Nam là thành viên duy nhất của ASEAN hoàn toàn dửng dưng với chính sách với ngoại giao vaccine của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu này, quyết định của Hà Nội cấp phép vào đầu tháng 6 cho vaccine Sinopharm của Trung Quốc chỉ là bề ngoài và chưa có cuộc thảo luận nào được tiến hành để mua vaccine Trung Quốc. Theo chuyên gia Bill Hayton, thuộc Think Tank Chatham House ở Anh Quốc thì do việc người dân Việt Nam rất nghi kỵ Trung Quốc, cho nên tính chính đáng của chính quyền Việt Nam sẽ bị sức mẻ nếu đặt mua một lượng lớn vaccine Trung Quốc. Nhận vaccine Trung Quốc thì làm sao phản đối về Biển Đông? Vấn đề cũng mang tính địa chính trị. Căng thẳng ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang chiếm đoạt các quần đảo tranh chấp với Việt Nam, cũng thúc đẩy Hà Nội bằng mọi giá tránh tìm nguồn cung ứng từ láng giềng phương Bắc mà sản phẩm đã được WHO phê duyệt. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nhận định, nếu chế độ chấp nhận vaccine của Trung Quốc, thì làm sao họ có thể phản đối các hành động của Bắc Kinh trong vùng biển của khu vực? Lời stress đã ghi nhận một số suy nghĩ của người dân tại Việt Nam. Theo một nha sĩ ở Hà Nội, ai cũng nghĩ rằng virus do người Trung Quốc tạo ra, vì vậy không ai muốn tiêm chủng bằng sản phẩm của họ. Một hướng dẫn viên du lịch cũng khẳng định, cá nhân tôi không chấp nhận Sinovac hay Sinopharm. Tôi thích một loại vaccine phương Tây như Pfizer-BioNTech. Tạp chí Lời Stress đã có một ghi nhận rất lý thú. Khi tẩy chay vaccine Trung Quốc, người Việt Nam đã tích cực ủng hộ nỗ lực tìm vaccine thay thế của chính quyền Việt Nam. Đầu tháng 6 vừa qua, chính quyền Việt Nam đã kêu gọi người dân ủng hộ quỹ vaccine COVID-19 để giúp mua, nhập khẩu, nghiên cứu và sản xuất trong nước các sản phẩm này. Đã có 230.000 cá nhân hoặc doanh nghiệp hưởng ứng, quyên góp được hơn 260 triệu euro trong vài ngày, tương đương với 1/4 kinh phí dự kiến để tiêm chủng cho toàn dân. Nước Đông Nam Á duy nhất trong cuộc đua chế tạo vaccine. Tạp chí Pháp cho biết là hiện có 4 loại vaccine nội địa đang được Việt Nam phát triển, biến Việt Nam trở thành quốc gia ASEAN duy nhất tham gia cuộc đua chế tạo thuốc chủng ngừa COVID-19. Sản phẩm hứa hẹn nhất trong số này là Nanocovax, đã bước vào giai đoạn thử nghiệm thứ 3 vào đầu tháng 6 và có thể được Việt Nam cấp phép vào tháng 8. Công ty phụ trách phát triển Nanogen cho biết họ có thể sản xuất 10 triệu liều thuốc mỗi tháng. Theo ông Lê Hồng Hiệp, sản phẩm Made in Việt Nam, đó có thể đẩy nhanh đáng kể chiến dịch tiêm chủng.